Chàng rể siêu cấp, chương 1825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18251. Ta chó do không bằng nàng Độ Hàn Tam Thiên làm gì chứ giả thanh cao ai, nhưng nếu như muốn giả vờ trải thêm giường làm gì? Tam Thiên ca ca, ta không nghe lầm, ngươi bảo ta ra ngoài. Hàn Tam Thiên gật đều, nghĩ là đương nhiên nói. Đương nhiên cô không nghe lắm, có vấn đề gì không? Thế nhưng ngươi bảo ta trải giường. Hàn Tam Thiên đứng dậy, mỉm cười với Phù Mị đang ngày ân. À, là như vậy, tối hôm nay có bạn tôi muốn đến. Bạn bè, Phù Mị không hiểu, Hàn Tam Thiên ở phủ của Phù gia đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng hầu hết thời gian Hàn Tam Thiên đều lẻ loi một mình, cho tới bây giờ chưa nghe hắn nói mình có bạn bè gì cả. Có điều, Phi, Mị đã bố chi đến mức này sao lại bằng lòng lui ra ngoài chứ? Miệng nhỏ nhẹ hờn dỗi nói. Thế nhưng, Tam Thiên ca ca, chỉ có hai lều vải, ngươi muốn đuổi Mị Nhi đi, vậy tối nay Mị Nhi phải ngủ ở chỗ nào, lẽ nào Tam Thiên ca ca nhẫn tâm để Mị Nhi ở cũng đảm đại Hàn kia chung? Phụ Mị Minh rất giỏi làm núng, không có bất kỳ nam, 1426 bản quyền 1541 A trang một đặc quyền VIP vì bạn mà bỏ quảng cáo, nhân nào có thể trốn khỏi chiêu này của mình, ngay cả tên quý công từ Ngao Nghĩa ở Vĩnh Sinh Hải Vực cũng ngoan ngoãn quỳ xuống. Loại nam nhân như Hàn Tam Thiên đương nhiên để như trở bàn tay. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, lúc này đứng lên nhìn Phù Mị. Đúng vậy, có nói rất đúng, sao có thể để mộ cô gái ngủ cùng một đám đàn ông trong một lều vải được. Nghe Hàn Tam Thiên nói, Phù Mị lập tức vui mừng, trong lòng càng vô cùng đắc ý, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình. Đúng vào lúc này, Hàn Tam Thiên đứng dậy đỡ Phù Mị, mắt Phù Mị lập tức tỏa sáng, tim đập rộn lên, cả người tỏ vẻ thẹn thùng, như là mật hoa ngọt ngào, chờ đợi Hàn Tam Thiên hái. Hàn Tam Thiên nhanh đi đến, dừng y ải trước Phù Mi nhẹ nhàng khép mắt lại, nhưng thời điểm hàng ta cho rằng mình đã tinh toàn thành công, Hàn Tam Thiên không khỏi buồn cười, vỗ nhẹ lên vai nàng ta, đây hàng ta ra ngoài. Cho nên, tối hôm nay cũng chỉ có thể ủy khuất cô ngủ bên ngoài. Phù Mi hoàn toàn ngây ngần cả người trợn to mắt không thể tin được nhìn Hàn Tam Thiên. Lúc này, bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân. No 22, 1426 bản quyền 1541 A một an một người con gái ăn mặc mộc mạc tế trên mặt còn hơi bẩn thỉu. Nàng chính là Tiêu Đào sau khi trang điểm đơn giản. Lúc đầu Hàn Tam Thiên định để có cái trang thành con trai, nhưng Hàn Tam Thiên xuất phát khỏi thành long thấy được có nóng lòng lên đường. Mũ trên đầu bị thổi rớt, nhưng có lại rất nghe lời Hàn Tam Thiên, sợ làm trẻ Hàn Tam Thiên, thể là không để ý hình tượng nhặt lên một đống bùn chét yền mặt. Có ý gì, nàng là ai? Phù Mi kỳ lạ hỏi. Bạn của tôi, Phù Mị lập tức mở to hai mắt. Tam Thiên ca ca, ý của ngươi là để ta ngủ bên ngoài, nàng ngủ. Hàng ta ngủ bên trong. Hàn Tam Thiên gật đầu. Ta, nàng ta, ngươi để cho ta ngủ bên ngoài. Tam Thiên ca ca, ngươi có phải hiểu làm gì với loại này hay không? Phù Mị khinh thường nhìn nữ tử kia. Hán có bệnh à, khuôn mặt minh xinh đẹp kiều diễm, nữ nhân này là gì chứ? Mặc đồ phế phẩm, trên mặt càng dơ bắn, loại nữ nhân này cũng xưng để mình ngủ bên ngoài, nàng ta ngủ bên trong sao? Ta không đi, để loại nữ nhân rác rưởi này đi, hàng ta mới phải ngủ bên ngoài, ta ngủ bên trong. Phù Mị lập tức tức giận quay mặt chỗ khác, vô cùng không phúc. Sắc mặt Hàn Tam Thiên lập tức lạnh lẽo, Phù Mị chú ý mà độ nói chuyện của Ngò Tiêu Đảo là bạn của Top. Chẳng lẽ ta nói sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa ỉ cũng không nhìn dáng về hàng ta một chút đi, bẩn thỉu như tên ăn mày, nữ nhân như vậy đừng nói ngủ cùng đám hàn từ kia coi như vứt vào chuồng heo, heo cũng không thèm đụng. Phù Mị lạnh y ung nói, bị cô gái này làm hỏng chuyện tốt của mình không nói, đáng giận hơn mình phải ra ngoài vị nữ nhân này. Loại nữ nhân tâm cao khi ngạo như Phù Mị, muốn nàng ta nhận thua rất khó, muốn nàng thua trước mặt một nữ nhân thấp hèn càng khó. Hàn Tam Thiên kiềm chế lừa giận. Cho nên có cảm thấy có nên ngủ ở đây, đúng không? Đương nhiên, Phù Mị ta, mặc kệ là dáng người hay tướng mạo, cái nào không vượt xa nàng ta chứ? Hơn nữa, xuất thân càng không phải là thứ nàng ta có thể so sánh được. Đó, Mị đáp, nói xong, vô cùng khinh thường nhìn chăm chăm Tiếu Bảo. Hân Tam Thiên cười lạnh cũng không bị ết Phù Mị này y ây tự tin ở đầu ra. Cô ta được coi mỹ nữ, nhưng muốn so với Tiêu Đào thì hoàn toàn chính còn kém máy cấp. Vẻ bố ỉ cảnh Tiểu Đảo là truyền nhân duy nhất của tộc bản cô cao quý hơn một ngò. Ỉ Phù ghiền nhiêu, nàng thế mà còn mặt dày võ sĩ thổi phòng mình như vậy. Nói xong chưa, nói xong, lập tức ra ngoài, giọng Hàn Tam Thiên lạnh lùng. Ngươi, Phù Mị tức khi trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khinh thường cười một tiếng. Thế nào, Phù Mị tiểu thư cao quý như vậy, mà Hàn Tam Thiên Tô ỷ thật sự là tên vô dụng ở trái đất mà thoát nghiêu tầm nghiêu, mà làm mà ngươi biết chứ. Tô ỷ và cô ấy, Hàn Tam Thiên, ta có chỗ nào không bằng nàng ta? Chấm, Phù Mị đã tức giận, chỗ nào cũng không bằng. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Phù Mị vô cùng kiên định và lạnh. Nẻo, cảm nhận được thái độ của Hàn Tam Thiên, Phù Mị tức giận dậm chân. Hàn Tam Thiên ngươi sẽ hổ ỷ hận. Tức giận kéo rèm, giận đùng đùng liền xông ra ngoài. Một đám vệ sĩ nhìn thấy Phù Mị nổi giận đùng đùng ao ra, lập tức nghênh đón. Phù Mị thì, sao thế? Có đệ tử Phù gia quan tâm hỏi. Đố Mị cũng coi như nữ từ chưa gả đi có tướng mạo và dáng người tốt, nhu mì xinh đẹp cho nên cũng ia inh nhân trong mộng của nhiều đệ tử Phù gia. Mặc dù một ọ biết rõ mình không xưng với Phù Mị nhưng nhìn thấy nữ thần chịu tổn thương, kiểu gì cũng sẽ ngay ập tức an ủi. Dù sao, nhân sinh đánh cược chính là điều vẹn nhất mà. Bình Phương Hù Mị tức giận nhìn lều vải của Hàn Tam Thiên, không có cam lòng, sau đó, hàng đột nhiên sụ mặt dàn ngập sát y quát mấy tên đệ tử. Các ngươi còn không biết xấu hổ hời ta, nữ nhân thối kia y à ai, ai cho các ngươi để nàng ta vào, nàng nói mình là bằng hữu của Hàn Phó Tộc trong ai còn có lệnh bài của Hàn Phó Tộc chúng ta. Chúng ta không dám ngăn cản, đệ tử rất tủi thân. Bọn hắn cũng biết ý đồ của Phù Mị khi dương trại, mặc dù nữ thần muốn hiện thân cho Hàn Tam Thiên khiến bọn hắn rất khó chịu nhưng y ải không dám không nghe theo lệnh nữ thần. Tiếu Đào tìm ra ám hiệu Hàn Tam Thiên để y ải trên cây. Bọn hắn thật sự muốn ngăn cản nàng. Nhung An Bì Ê nếu Đào lay ra lệnh bài thản vỏ, mấy người đệ tử hai nhìn nhau, đành phải thà người. Có, lệnh bài thần vỏ, Hàn Tam Thiên Yax xưa vật quan trọng như thế cho con đàn bà thôi đó. Yêu Mị cao máy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.